Chương 1534, ba chiêu bại Trần Phong. Đối thủ của hắn cũng là một vị võ quân cảnh bắt trọng sơ kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn lại không hề có lực hoàn thủ, cái này Thủy Kiếm Phong thực lực, tuyệt đối là bao trùm người khác một mạng lớn. Ta nhìn hắn hẳn là lần so tài này có hy vọng nhất trèo lên đỉnh người khán đài hàng thứ nhất Thông Thiên Hầu. Ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía bên cạnh Hắc Thủy Hầu, mỉm cười nói nói, Thủy Huynh, chúc mừng, hổ phụ không khuyển tử. Lệnh lang 10 năm chưa về Vũ Dương Thành, hôm nay vừa ra tay, thiên hạ đều là chấn kinh từ đó về sau. Cái này lớn Tần Tuấn Kiệt, liền muốn có lệnh lang một vị. Hắc Thủy Hầu là một cái phi thường nho nhã tú khí trung nhân nhân. Nghe nói lời ấy, rất là khiêm tốn, mỉm cười nói nói, Thông Thiên Hầu ra quá khen. Nhưng là trên mặt hắn lại mang theo một tia tự tin mỉm cười, hiển nhiên rất lấy mình đại nhi tử làm ngạo. Trần Phong sau khi xem, cũng là ánh mắt co rụt lại, nhẹ giọng tự nói nói, thủy ra người, cũng đều là tinh thần lực phi thường cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thủy Kiếm Phong cũng là một vị hồn sư, mà lại hẳn là thực lực mạnh phi thường, vượt xa đệ đệ của hắn Thủy Thường Húc. Hắn vừa rồi chỉ là vỗ tay phát ra tiếng liền để đối thủ lâm vào trong ảo cảnh, loại thủ đoạn này, cho dù là hiện tại ta QNZ tuyệt đối không có năng lực làm đến sau đó, rất nhanh, giống như là Thượng Quan Vân Tường loại hình cao thủ, QNZ nhao nhao xuất hiện, bọn họ đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ của mình. Trần Phong phát hiện, ngũ đại hầu phủ trưởng tử, trên cơ bản thực lực đều là nhất đẳng. Nói thí dụ như Thông Thiên Hầu phủ Thượng Quan Vân Tường, Hắc Thủy Hầu gia Thủy Kiếm Phong, Trấn Tây Hầu gia Thạch Tiểu Hầu gia. Ba người bọn họ đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, nhẹ nhõm tấn cấp. Chỉ có Liệt Diễm Hầu gia Phong Như Liệt còn không có bạo khởi. Rất nhanh, ngũ luân so đấu đi qua, đến vòng thứ 6. Một vòng này, chính là Phong Như Liệt giao đấu thủy ra một cái không có danh tiếng gì đích tử. Cả hai thực lực sai biệt khá lớn, Phong Như Liệt lên về sau, tam quyền lưỡng cước liền đem đối thủ nhẹ nhõm đánh bại. Mà hắn đem đối thủ sau khi đánh bại, lại là không có lập tức xuống đài, ngược lại là đứng tại trên lôi đài nhìn lấy Trần Phong, cao ngạo cười một tiếng, khinh thường nói ra, Trần Phong, ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta Liệt Diễm Hầu Phong nhà. Ngươi là gan rất lớn, QNZ rất vật chất, bởi vì, ngươi căn bản cũng không biết đạo ngã Phong gia có bao nhiêu lợi hại, không biết đạo ngã rốt cuộc mạnh cỡ nào đã dạng này, ta liền để ngươi kiến thức một chút nói, hắn chính là thân thể chấn động. Mà tại hắn thân thể về sau, đúng là xuất hiện một đạo cự đại vũ hồn. Vũ hồn đường kính ước chừng ngàn mét, căn bản không có hình dạng, tựa như là một đoàn thiêu đốt như hỏa diễm, không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Cái này, lại là thuần túy nhất lửa mà khi hắn vũ hồn xuất hiện thời điểm, đúng là trực tiếp lấp lóe qua ba nói nặng nghề hạt sắc quang mang. Cái này hạt sắc quang mang, nặng nghề vô cùng, nặng nghề đến cực điểm, tựa như là nặng nghề đại địa, mênh mông mà hùng hậu. Nhìn thấy cái này ba nói hạt sắc quang mang, lập tức, toàn bộ hội trường trên như là vỡ tổ, nhấc lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt sôi trào thanh âm. Mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc hò hét, cái này lại là địa cấp tam phẩm vũ hồn lao thiên gia nha, chúng ta đại tần quốc tuổi trẻ Tuấn Kiệt bên trong, đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra địa cấp tam phẩm vũ hồn rồi không sai, địa cấp tam phẩm vũ hồn vô cùng cường đại, trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối coi là số một số hai nói như vậy. Vũ hồn cấp chờ tới khi huyền cấp về sau, liền vô cùng khó mà tăng lên, trừ phi có đặc thù lục địa gặp gỡ, nếu không tuyệt đại bộ phận võ giả vũ hồn đều sẽ dừng lại tại huyền cấp ngũ phẩm, cũng không còn cách nào hướng lên tăng lên một bước. Huyền cấp ngũ phẩm, được xưng là một nấc thang. Bước qua đạo khảm này, liền thiên địa rộng lớn, nhưng cũng tiếc, tuyệt đại bộ phận người đều không thể vượt qua. Thực lực của bọn hắn khả năng có thể tăng lên. Nhưng là bọn hắn vũ hồn lại là sẽ ngừng bước không tiến, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tương lai, QNZ không có tiền đồ gì. Thực lực bây giờ là thực lực bây giờ, vũ hồn đại biểu, thì là tương lai, là tiềm lực cái này Phong Như Liệt thực lực, liền xem như tại lần so tài này bên trong, cũng không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn địa cấp tam phẩm vũ hồn cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, cái này đại biểu cho tiềm lực vô hạn hắn vũ hồn hẳn là siêu việt bất cứ người nào, bao quát Thượng Quan Vân Tường. Bao quát Thủy Kiếm Phong tất cả mọi người là nhao nhao hét lên kinh ngạc, dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nhìn. Lấy cái kia cự đại Liệt Diễm Vũ Hồn. Phong Như Liệt hiển nhiên cũng là nghe thấy được người chung quanh tiếng nghị luận, phi thường đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, thấy không, ta đây chính là đường đường địa cấp tam phẩm Vũ Hồn, ngươi thì sao, ngươi là cái gì cầu thí vũ hồn? Vũ hồn của ngươi đến huyền cấp sao, vượt qua huyền cơ ngũ phẩm sao? Ha ha ha, ta có thể kết luận, vũ hồn của ngươi tuyệt đối không thể có thế vượt qua huyền cấp ngũ phẩm. Hắn bỗng nhiên âm thanh cất cao, giống lớn nói, nhìn thấy chưa, lại nhìn một lần, đây là địa cấp tam phẩm vũ hồn, tiềm lực của ta tại toàn bộ Đại Tần quốc đều là số 1 số 2, ngươi tuyệt đối sẽ bị ta tại vũ hồn phương diện nghiền ép. Phong Như Liệt nói không sai, võ quân cảnh về sau, võ giả tiềm lực đem đại bộ tờ HN đều quyết định bởi với hắn vũ hồn. Vũ hồn càng cao, về sau tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh, tiềm lực cũng liền vô cùng, có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn địa cấp tam phẩm vũ hồn mạnh phi thường, hiển nhiên về sau tuyệt đối thành tựu không thể đoán trước. Không sai, Trần Phong cùng hắn so, thật là chẳng phải là cái gì, Trần Phong vũ hồn không có khả năng đến đạt địa cấp, nói không chừng ngay cả huyền cấp ngũ phẩm đều không đến được. Ai, tại vũ hồn phương diện Na Y, Phong Như Liệt tuyệt đối là triệt để nghiền ép Trần Phong. Cái này Trần Phong cu nở dê xác thực không có mắt, cũng dám trêu chọc Liệt Diễm Hầu, lần này, hắn muốn chết không có chỗ chôn. Mọi người thấy Trần Phong, trong ánh mắt đều mang tới một chút thương hại. Liệt Diễm Hầu mỉm cười điểm đầu, mang trên mặt một tia vẻ tán thành. Bên cạnh có mấy cái thế gia người, thì là nhao nhao hướng hắn nói lời chúc mừng, mở miệng theo đuổi. Liệt Diễm Hầu mỉm cười nói, khuyển tử thực lực ngược lại là vẫn được, không giống như là có ít người à, một chút thực lực đều không có, vẫn còn khắp nơi trêu chọc cứng, giả, chết, cũng không biết nói chết như thế nào. Hắn hiển nhiên là tại châm chọc Trần Phong. Lúc này, bên cạnh có người hỏi, Liệt Diễm Hầu gia, ngài nhìn, tiếp qua một trận đúng vậy, Trần Phong cùng nhị công tử luận võ thơ ý điếm, nhị công tử lại ở mấy chiêu bên trong liệu lý Trần Phong, người này là một cái thế gia gia chủ, hắn lúc này, coi là đại cục đã định, Trần Phong tuyệt đối sẽ bị Phong gia nhân chẳng giết, cho nên tứ vô kỵ đạn bắt đầu định bợ Liệt Diễm Hầu, trực tiếp hỏi vấn đề này. Liệt Diễm Hầu ra vẻ suy nghĩ một lát, sau đó nói, ba chiêu đi ha ha ha, Hầu gia, ngươi thật sự là đánh giá quá cao Trần Phong, còn cần được ba chiêu một chiêu như vậy đủ rồi. Cái kia thế gia gia chủ mau nói no ý những người khác gặp này, cảm thấy mình rơi ở phía sau, cu nở dê tranh thủ thời gian nhao nhao mở miệng định bợ, chèn ép Trần Phong. Bên cạnh Long Thần Hầu ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại là lánh mang lấp lóe.